Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng không có biện pháp nào thích hợp để giải quyết vấn đề này. Chi bằng chúng ta hãy thử hợp tấu lại một lần nữa xem sao, sau đó chúng ta có thể rút ra kết luận. Lam Hy gật gật đầu, nói, hảo, đương nhiên Hải Dương và Hương Loan cũng không phản đối. Phòng diễn tấu này so với một lễ đường nhỏ giống nhau, đủ để dung nạp 100 người. Tứ nữ phân biệt ngồi xuống các vị trí khác nhau trên mặt đất. Nhạc khí của Lam Hy vẫn là Trương Ngọc Cầm, của Hải Dương là Cổ Tranh, của Hương Loan là một long đầu tỳ bà có vẻ lâu đời, của Tuyết Linh là Ngọc Tiêu. Trong nhạc khúc hợp tấu, đều có một người hoặc một loại nhạc khí làm chủ đạo. Hợp tấu dĩ nhiên cũng phải phân biệt ngôi thứ. Với sự tín nhiệm của mọi người, đương nhiên vị trí trọng yếu này thuộc về Diệp Âm Trúc rồi. Quang mang chợt lóe, Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lặng lẽ xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc. Ánh mắt của tứ nữ đồng thời tập trung vào người hắn. Các nàng đều phát hiện khi gặp các nàng, Âm Trúc còn có chút xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng khi hai tay hắn vừa tiếp xúc với cổ cầm, khí chất trên người hắn đột nhiên biến hóa, ánh mắt trở nên chuyên chú. Sự cao quý ưu nhã vô hình bộc lộ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve cầm huyền, mỗi một động tác đều rất nhu hòa cùng mỹ cảm, phảng phất cổ cầm là một bộ phận trên người hắn, động tác của hắn như đang âu yếm tình nhân của mình. Trong tâm xanh của tứ nữ không khỏi sinh ra cảm xúc, không hổ là luyện cầm 16 năm a. Cảm tình đối với nhạc khí của hắn so với các nàng quả thực là cao hơn rất nhiều, các nàng không thể so sánh được với hắn. Mọi người chuẩn bị đi. Thanh âm của Diệp Âm Trúc vang lên khiến tứ nữ tỉnh táo trở lại. Các nàng không hổ là những đệ tử tinh anh của thần âm hệ, tâm tình có thể lập tức chuyên chú vào nhạc khí của mình, chờ đợi Diệp Âm Trúc bắt đầu lĩnh tấu. Diệp Âm Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, trong các loại nhạc khí, cổ cầm và tiêu là dễ phối hợp với nhau nhất. Như vậy đi, đệ nhất và đệ nhị tiểu tiết của Thiện Nữ U Hồn Khúc do Tuyết Linh độc tấu, sau đó Lam Hy hãy bắt đầu từ đệ tam tiểu tiết. Từ đệ ngũ tiểu tiết trở đi, Hương Loan học tả và Hải Dương học tả hãy bắt đầu gia nhập. Tứ nữ đồng thời gật đầu. Hương Loan có chút nghi hoặc hỏi, phương pháp này ta cũng đã nghĩ qua, nhưng hiệu quả không được tốt như ý muốn. Chủ đạo vẫn là cầm tiêu hợp tấu, nhưng khi thanh âm tỳ bà của ta và cổ tranh của Hải Dương gia nhập thì xuất hiện tình huống loạn âm.